Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, nói mỏ cái gì lời nói thật. Uchiha Fugaku khó có thể tin nhìn Uchiha Nakajima. Hắn thực sự không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên sẽ người ở bên ngoài trước mặt như vậy quát lớn chính mình. Không phải nói tốt, Uchiha bộ tộc là Konoha đệ nhất gia tộc à? Bất luận làm cái gì, người khác muốn đối phó đều muốn suy tính à? Có điều cuối cùng hắn vẫn là rất thức thời không nói gì. Uchiha Nakajima lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Uchiha Mikoto. Việc này, ta làm chủ, người cùng Fugaku hôn ước thủ tiêu. Sau đó chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách nữa ngươi. Nói ra ngươi tiếp theo điều kiện. Uchiha Mikoto nghe được Uchiha Nakajima, sắc mặt vui vẻ, sự thông minh của nàng rất cao. Thế nhưng chung quy vẫn là một đứa bé. Nàng quan trọng nhất mục đích đạt đến. Lại nhìn một chút một bên Shimura Yu, do dự một lúc nói rằng, ta nghĩ thoát ly Uchiha bộ tộc. Nàng biết mình nếu là ở Uchiha một trong tộc, như vậy sẽ vĩnh viễn không thể tự kiềm chế làm chủ. Đừng xem Uchiha Nakajima bây giờ nói khỏe mạnh, chỉ có điều là cơ hội lần này thực sự là quá tốt rồi. Uchiha Fugaku quá mức tìm đường chết, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Uchiha Fugaku tuy rằng ngu xuẩn cũng sẽ không thường thường như vậy tìm đường chết. Cái này không thể nào. Uchiha Fugaku lần thứ hai không để ý cha mình lên tiếng. Nguyên bản bị lùi đi hôn nhân đã là sỉ nhục lớn lao. Nếu là Uchiha Mikoto thật cùng Shimura yêu song túc song phi, như vậy hắn đem cả đời đều không thể ngẩng đầu lên. Uchiha Nakajima trên mặt cũng tương tự trở nên nghiêm túc. Người nhưng là phải biết, Uchiha bộ tộc chưa từng có cùng ngoại tộc thông hôn tiền lệ. Uchiha Mikoto gật gật đầu. Ta biết, kỳ thực không riêng là Uchiha bộ tộc, liền ngay cả Hyuga bộ tộc đều là sẽ không cùng ngoại tộc người thông hôn. Gia tộc huyết kế giới hạn là không thể toát ra đi. Bằng không bọn họ những gia tộc này làm gì ăn. Như vậy ngươi thừa nhận ta sẽ đồng ý sao? Đối với điểm này Uchiha Nakajima vẫn đúng là xử trí. Đương nhiên Uchiha Mikoto thật sự muốn rời khỏi cũng không phải không có khả năng. Nguyên tắc bên trong Kakashi không cũng được Uchiha Shisui Seragon sao? Then chốt là lợi ích. Uchiha Fugaku rõ ràng chính là Shimura yêu vứt cho Uchiha Nakajima mồi nhử. Then chốt nhìn hắn có đồng ý hay không? Người sẽ đồng ý. Uchiha Mikoto nở nụ cười. Sau đó liếc mắt một cái một bên tức giận không ngớt Uchiha Fugaku. Ý tứ không cần nói cũng biết. Những người khác nhìn thấy Uchiha Mikoto thái độ trong nháy mắt sững sờ. Tiểu cô nương này thật lớn khí phách a. Lợi hại, nếu như đổi làm là nam nhi thân. Cô bé như vậy tuyệt đối là làm gia tộc tộc trưởng nhất quán ứng cử viên. Đặc biệt Sarutobi Hiruzen, hắn chợt nhớ tới chính mình một vị tiểu đồng bọn UT tên Koharu. Ở đệ nhị Hokage đệ tử ở trong UT tên Koharu thiên phú xem như là kém. Nàng có thể trở thành đệ nhị Hokage đệ tử ngoại trừ gia cảnh quan hệ, cũng cùng sự thông minh của nàng có to lớn quan hệ. Cái này cũng là ưu thế tên Koharu thực lực mặc dù ngay cả chuẩn ảnh giả thực lực đều không có đến. Nhưng vững vàng ngồi lên rồi trưởng lão đoàn vị trí. Ai cũng không dám khinh thường nàng. Chính là bởi vì nàng chính trị năng lực cao. Sarutobi Hiruzen từ Uchiha Mikoto trên người nhìn thấy ưu thế tên Koharu bóng dáng. Thậm chí so với ưu thế tên Koharu còn muốn hơn một chút. Trong lòng không khỏi cho Shimura yêu đánh 32 cái tán. Hắn tuy rằng không có Danzo như vậy căm thù Uchiha, nhưng tương tự cũng không hy vọng Uchiha có thể tiếp tục mạnh mẽ xuống. Nếu là Uchiha Mikoto thật cùng Uchiha Fugaku kết hôn, đôi kia Konoha cao tầng là không tốt. Đi tới Shimura yêu bên người nhưng là không giống nhau. Shimura bộ tộc cùng Sarutobi bộ tộc ở Sengoku thời điểm chính là minh hữu, hơn nữa còn thường thường có thông gia. Quan hệ không cần tầm thường, có thể tính là người mình. Nói được lắm, người sẽ đồng ý. Lúc này, Senju Sunet hấp tấp đi vào. Đồ đệ mình có chuyện. Nàng cái này làm lão sư làm sao có khả năng không cho đồ đệ đến chỗ dựa. Nàng ở tất cả mọi người bên trong biết đến là muộn nhất. Bởi vì loại này, việc nhỏ cũng không thể để bà nội biết. Hơn nữa, loại này để Uchiha bộ tộc xui xẻo sự tình. Nàng nhưng là sẽ rất tích cực đi làm. Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc nhưng là thế cừu. Loại này cừu hận hầu như là ở trong gen. Ngoại trừ Senju Hashirama cái kia tên thô lỗ bên ngoài. Senju bộ tộc sẽ không có người đối với Uchiha có hảo cảm. Sunet cũng không ngoại lệ. Uchiha Nakajima sắc mặt tối sầm lại. Khe nằm, vị này cũng tới. Việc này xác thực là không dễ xử lý. Có điều hắn vẫn là sắc mặt lãnh khốc nói. Việc này là chúng ta Uchiha bộ tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi môn Senju bộ tộc đến quản. Sunet lạnh rên một tiếng. Không nhìn thẳng hắn. Đi tới Shimura Yu bên người. Một cái ôm Shimura Yu nói rằng. Tiểu Yu nhưng là ta đệ tử. Làm giáo viên của hắn. Ta chẳng lẽ không có thể quản à. Sắc mặt của mọi người tối sầm lại. Khe nằm. Câu nói như thế này ngươi cũng nói thành lời được. Quan hệ thầy trò cố nhiên thân mật. Thế nhưng cũng không đến nỗi đi quản loại này cả đời đại sự. Thế đồ đệ làm chủ là giả. Giữ gìn người đàn ông nhỏ bé quyền lực hay là thật chứ? Uchiha Nakajima trầm mặc một hồi lâu mới quay về Uchiha Mikoto nói rằng. Người nên phải biết, Uchiha là không cho phép có huyết thống xuất hiện ở bên ngoài. Hắn giờ phút này nghiễm nhiên động lòng. Uchiha Mikoto cùng Uchiha Fugaku ở trong lòng hắn căn bản không cần khá là có thể ra kết luận. Uchiha tộc trưởng, hay là ngươi nhớ lầm một điểm. Chúng ta cũng không phải ở thương lượng với ngươi, mà là ở thông báo ngươi. Shimura Yu khinh thường nói. Ngu xuẩn Uchiha bộ tộc A. Đem chính mình xem thực sự là quá nặng A. Ngươi. Uchiha Nakajima trong nháy mắt giận dữ. Hắn chưa từng được qua loại này khí. Vẫn là một tên tiểu bối. Có điều nhìn thấy bên cạnh Sarutobi Hiruzen cùng với Sunet chờ người. Hắn vẫn là không dám lộn xộn. Vô liêm sỉ. Shimura Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với Uchiha Nakajima người như thế Shimura bản không nhìn ở trong mắt. Uchiha bộ tộc huyết mạch cỡ nào mạnh mẽ. Vậy cũng là Osusuki bộ tộc hậu duệ. Đến hiện tại cũng mới tinh anh thượng nhẫn thực lực. Chuyện này quả thật là lãng phí thiên phú ngu xuẩn. Ở Shimura Yu trong mắt không cách nào mở ra Mangekyo Sharingan mắt Uchiha bộ tộc. Đều là không đáng sợ. Chính đang Shimura Yu hả hê thời điểm. Sunet Yu nắm đấm thép đã đánh vào trên đầu của hắn. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Sunet. Tại sao lại đánh chính mình? Chính mình đã làm sai điều gì à? Ngươi nói mò cái gì lời nói thật à? Coi như ngươi nói chính là sự thực. Cũng không cần thiết nói ra à? Ở trước mặt nhiều người như vậy hay là muốn cho Uchiha tộc trưởng lưu chút mặt mũi? Sunet cười giải thích ngươi. Uchiha Nakajima rất hận nhìn về phía Sunet. Khe nằm, ngươi có bản lĩnh đừng nói ra không được sao? Khụ khụ. Lúc này Sarutobi Hiruzen cũng đi ra soạt tồn tại cảm. Sunet dù sao cũng là chính mình đồ đệ. Như vậy không cho Uchiha Nakajima mặt mũi. Hắn cũng phải nói mấy câu mới là. Vào lúc này Konoha còn là cần Uchiha bộ tộc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.